Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 453 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì nơi này cách vực Kỳ Lân rất xa, sau đó các thành chủ đích thân triều đại anh, Trần Bình giải thích rằng mình đang đi du lịch, không may bị tập kích ở thế giới dưới lòng đất. Thành chủ của thành phố Tây Lăng chỉ là một nguyên tố sư lục tinh mà thôi. Sau khi tìm hiểu rõ nơi này, Trần Bình biết ở đây không có ai là đối thủ của mình, vì thế anh cũng không cần lo lắng. Can đảm nghe ngóng các tin tức cần thiết, thành chủ của thành phố Tây Lăng cũng không biết nhiều. Nhưng vị thành chủ này lại giới thiệu Trần Bình tới thương hội lớn nhất của thành phố Tây Lăng, thương hội Cửu Châu. Thương hội này đúng là không đơn giản. Nghe thành chủ của thành phố Tây Lăng nói, thương hội Cửu Châu phân bố ở cả chín vực lớn. Thậm chí họ còn có dính líu tới những vùng đất bên ngoài chín vực lớn này. Ông chủ ở phía sau của thương hội này chính là gia tộc Thượng Quan, hoàng tộc của hoàng vực Tổ Long. Nhưng những điều này đều là lời đồn mà thôi. Nếu ngay cả thương hội Kiều Châu cũng không có thứ mà bạn muốn tìm, chắc chắn những nơi khác cũng sẽ không có. Thương hội này không chỉ giao dịch tài nguyên tu luyện mà còn thu mua các loại khoáng thạch. Đương nhiên, họ cũng bán cả tin tình báo nữa. Vì thế Trần Bình đi tới thương hội Kiều Châu của thành phố Tây Lăng trước. Thương hội nằm ở khu trung tâm của Tây Lăng, nó chiếm cứ tòa nhà cao nhất ở khu vực này. Toàn bộ tòa nhà tràn đầy hương vị của khoa học viễn tưởng. Bên ngoài tòa nhà có vô số ký tự lượn quanh, trên đó còn lấp lóe năng lượng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh ngắt. Trần Bình thấy thế thì cảm thán. Quả nhiên là thương hội lớn nhất vùng đất thế giới bên kia. Thương hội bình thường không thể có quy mô như vậy được. Anh đã được sửa mặt nên tinh thần rất sảng khoái, nhìn mặt mũi rất sáng láng. Không thể nhìn ra, vài ngày trước Trần Bình vẫn là một dân hạ đẳng. Anh cầm thư giới thiệu của thành chủ, đi thẳng vào trong tòa nhà, được quản lý của thương hội tiếp đãi rất nhiệt tình. Vì thân phận hiện tại của Trần Bình là hoàng tộc Kỳ Lân, cho nên hai người trò chuyện với nhau trong một căn phòng tràn ngập hơi thở khoa học viễn tưởng. Sau một hồi trò chuyện, anh đi thẳng vào vấn đề. Không biết ở đây có bách thảo linh lộ không? Quản lý hơi sững sờ với câu hỏi của Trần Bình, một lúc sau mới nói. Đúng là người trong hoàng tộc có khác, mở miệng ra đã thấy bất phàm. Cậu cũng biết về bách thảo linh lộ à? Thương hội chúng tôi chỉ thu mua bách thảo linh lộ, chứ không bán. Trần Bình cũng biết mức độ quý hiếm của bách thảo linh lộ, nên cũng không ôm hy vọng gì. Có lẽ linh dược có thể khởi tử hồi sinh cũng vô cùng có giá trị. Mục đích chính của anh là nghe ngóng tin tức. Trần Bình muốn dò la xem gần đây có di tích nào có loại linh dược này không. Thấy anh bĩu môi, quản lý của thương hội mỉm cười nói: Nhưng chỗ tôi có một tin tức, nhưng giá tiền của tin tức này, giá cả có thể thương lượng được. Trần Bình thản nhiên nói. Lúc này người quản lý kia mới nói tiếp: Ngày hôm qua chúng tôi nhận được một tin tức mới. Trong núi Lăng Vân ở khu vực giao nhau giữa hoàng vực Phượng Hoàng Lửa và hoàng vực Tổ Long xuất hiện một di tích, trong đó rất có thể có bách thảo linh lộ. Trần Bình nghe xong thì chậm rãi nói: Chắc chắn không? Đương nhiên không chắc chắn rồi, nếu tin tức này chắc chắn thì chúng tôi cũng không lấy ra để bán. Di tích trong núi Lăng Vân vẫn chưa mở ra, nhưng cách lối vào 200 km đã tràn ngập mùi thuốc rồi. Vì thế tôi mới nói ở trong đó có khả năng xuất hiện bách thảo linh lộ. Trần Bình khẽ gật đầu. Điều kiện sống của bách thảo linh lộ khá hà khắc, vì thế nó vô cùng quý hiếm. Anh lại nói tiếp: Núi Lăng Vân cách nơi đây quá xa, không biết có thể tới đó kịp hay không. Cậu yên tâm đi, cửa vào của di tích ở núi Lăng Vân ít nhất phải nửa tháng nữa mới mở ra. Chỉ cần có công cụ phi hành có tốc độ nhanh thì hoàn toàn có thể tới kịp. Quản lý nói xong, Trần Bình lại bĩu môi. Đây chẳng phải quản lý thương hội đang dụ dỗ anh mua một công cụ phi hành sao? Hơn nữa, công cụ này còn là đồ cao cấp nữa. Cuối cùng, Trần Bình bỏ ra gần 200.000 tinh tệ để mua tin tình báo. Anh còn được tặng kèm một cuốn sách ghi chép về Cửu Châu bản mới nhất. Đồng thời, quản lý thương hội còn nói về những chuyện xảy ra trong 3 tháng gần đây ở Đại lục Cửu Châu. Trần Bình tiện tay mở cuốn sách ra, anh phát hiện ra một chủng tộc đã bị giết sạch ở Hỏa Diệm Sơn, nằm trong vùng đất phía cực tây của Đại lục Sao Băng. Tộc Pompai đã bị diệt tộc. Thời gian cả tộc này bị giết vào khoảng 2 năm trước, không biết hung thủ là ai. Người ta phát hiện ra truyền thừa bí ẩn ở vực Kỳ Lân, trong đó vô cùng hung hiểm, đã có 5 cường giả siêu cấp 8 sao mất mạng, 2 vị cao thủ cửu tinh trung kỳ bị thương nặng khi vào trong đó. Bọn họ nghi ngờ rằng đây là truyền thừa của vị siêu phàm thánh giai thời viễn cổ. Thượng Quang Tuần, vị hoàng tử thứ 27 của hoàng tộc ở hoàng vực Tổ Long, đã trở thành cường giả 9 sao, chủ tù Nguyên Tố Băng. Trần Bình đọc được vô số tin tức, đúng là được mở rộng tầm mắt. Thực ra những tin tức này đã được truyền rộng khắp trên thông tấn khí, nhưng muốn kiếm tiền của dân hạ đẳng ở dưới mặt đất thì phương thức truyền bá tốt nhất là sách vở. Dù sao thành phố Tây Lăng cũng không phải thành phố lớn, nhưng Trần Bình vẫn đọc được tin tức trên thông tấn khí từ cuốn sách ghi chép về Cửu Châu này. Chỉ có điều phí hội viên hàng năm kia khá cao. Sau đó anh lại tốn mất gần 1 triệu tinh tệ để mua một công cụ phi hành cao cấp ở thương hội Cửu Châu. Trần Bình không biết phải làm sao, đành phải lấy chiến lợi phẩm mà mình thu gom được trên đường tới đây mới đủ tiền. Thương hội Cửu Châu cũng thấy được tài sản của anh, đúng là người của hoàng tộc có khác. Dù trên người Trần Bình không có nhiều tinh tệ, nhưng chỉ cần lấy một viên linh thạch hoặc khoáng thạch kia ra bán cũng có thể nhận được hơn 1 triệu tinh tệ. Trong số đó, thứ làm quản lý thèm muốn có được nhất chính là 2 khối không minh thạch. Rồi trong hoàng tộc thao thiết thì thứ này cũng vô cùng quý giá. Nhưng Trần Bình lại chẳng thèm để ý tới quản lý thương hội. Anh nhìn chằm chằm công cụ phi hành đang lơ lửng trên không trung trước mặt mình mà thôi. Toàn thân của nó đen xì, nhìn như một viên đá hình tam giác, trong đó có trận pháp dày đặc. Sau khi tiến vào bên trong, Trần Bình mới phát hiện ra nó có cửa sổ 360 độ không góc chết. Ở trong này, anh có thể nhìn rõ ràng bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn được bên trong. Đúng là đồ công nghệ cao. Đường cong sắc nét, tính năng linh hoạt, vật liệu phức tạp, số tiền bỏ ra mua công cụ phi hành này đúng là không lỗ. Công cụ phi hành này thiên về tốc độ nên diện tích bên trong không lớn, nhưng thế này là đã đủ rồi, chỉ cần nói nhanh là được. Trần Bình điên cuồng thiêu đốt linh thạch như không tiếc tiền, lái công cụ phi hành có tốc độ cao này về phía núi Lăng Vân. Trên đường đi, anh sử dụng màn hình của công cụ phi hành liên tục lật sách ghi chép về Cửu Châu. Trong lúc đọc sách, Trần Bình đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, chính là truyền thừa thần bí được phát hiện ở hoàng vực Kỳ Lân kia. Nhìn 3 vị trí nổi lên trên màn hình, Trần Bình cảm thấy hơi quen, nhưng anh lại không nhớ nổi. Trận pháp này nhìn khá quen. Trong chốc lát, Trần Bình cũng không nhớ ra được, nhưng anh quyết định sẽ mau chóng tới đó xem khi tới hoàng vực Kỳ Lân, xem thứ gì đang thu hút mình. Trên đường từ thành phố Tây Lăng tới núi Lăng Vân, Trần Bình đều bay với tốc độ cực nhanh. Anh lại không ngờ rằng có ăn cướp cũng lái công cụ phi hành tốc độ cao. Nhưng công cụ phi hành này của Trần Bình có tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, đám người kia không thể đuổi kịp được. Vèo một cái đã không thấy bóng dáng công cụ phi hành của anh rồi. Có điều đúng là quá lãng phí linh thạch. Cũng vì vậy mà hành trình vốn phải mất 15 ngày thì giờ rút ngắn chỉ còn 10 ngày. Ban đầu, núi Lăng Vân nằm ở nơi tiếp giáp giữa hoàng vực Tổ Long và hoàng vực Phượng Hoàng Lửa, không hề nổi tiếng. Xung quanh nơi đây chỉ toàn rừng rậm nguyên thủy, bao trùm và vô số dã thú hung ác sinh sống. Vậy nên nơi đây chính là một xưởng thuốc được thiên nhiên ban tặng, có thể liên tục sản xuất hàng nghìn linh dược, nhiều không kể xiết. Mặc dù có không ít dã thú tồn tại ở đây, nhưng đối với những người mạo hiểm mà nói, núi Lăng Vân chính là thiên đường. Người phát hiện ra di tích núi Lăng Vân lần này là một người mạo hiểm, thực lực của anh ta quá thấp nên đã lập tức bán tin tức này cho thương hội Cửu Châu. Núi Lăng Vân trải dài vạn dặm, quanh năm mưa dầm liên miên, mây mù che kín. Thế nhưng hiện giờ toàn bộ địa bàn của núi Lăng Vân đều tràn ngập vô số người mạo hiểm, người trong hoàng tộc cưỡi dị thú, nguyên tố sư lái máy bay, võ giả mặc cơ giáp, luyện thú sư dẫn theo một đàn dị thú và cả luyện thể sư, toàn thân ánh lên một màu vàng kim chói lọi. Trong số đó, không ai có tu vi thấp hơn ngũ tinh, thế nhưng người đạt được tu vi trên bát tinh rất ít, còn Kiều Tinh thì hầu như không có. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Lúc này Trần Bình đang lái máy bay bay thẳng về hướng núi Lăng Vân. Anh đã nhìn thấy vô số bóng người ở khắp nơi trên núi. Nhưng Trần Bình vẫn còn chưa kịp đi vào núi Lăng Vân thì đột nhiên xuất hiện hai chiếc máy bay màu xanh ở bên cạnh máy bay của anh. Theo lệnh của thành chủ Thành Long Nguyên thuộc Hoàng vực Tổ Long, tất cả mọi người muốn đi vào núi Lăng Vân đều phải tiến hành kiểm tra thân phận và nộp 20 vạn tinh tệ. Một giọng nói điện tử vang lên ở bên trong máy bay của Trần Bình khiến anh phải mắng to một tiếng. Thật là không biết xấu hổ. Trần Bình đã từng nghe nói đến Thành Long Nguyên. Đây là một trong số 36 tòa thành lớn của Hoàng vực Tổ Long. Theo như truyền thuyết thì tu vi của thành chủ là Cửu Tinh Đỉnh Phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể trở thành cường giả thánh giai. Trần Bình cũng biết bản thân sức lực nhỏ bé không thể tạo nên phong ba gió lớn gì, chỉ đành ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Anh dừng máy bay lại rồi mở cửa khoang ra. Lập tức có người đi vào bên trong máy bay quan sát Trần Bình rồi nói: theo quy định của thành chủ Thành Long Nguyên, hiện giờ núi Lăng Vân đã quá yếu ớt, không thể chống đỡ được cường giả chi sao, vậy nên chúng tôi phải kiểm tra tu vi của cậu. Trần Bình nghe vậy không khỏi sững sờ. Anh không ngờ lại còn có chuyện như vậy. Đối với anh mà nói, đây chính là một chuyện tốt. Trần Bình lập tức lợi dụng năng lực của đằng xà, tự áp chế tu vi của mình xuống. Người nọ bước lên dùng dụng cụ kiểm tra người anh một chút. Anh ta khẽ nhau mắt lại rồi gật đầu nói: bát tinh sơ kỳ, phù hợp với điều kiện đi vào núi Lăng Vân. Sau đó, Trần Bình nộp 20 vạn tinh tệ cho người nọ rồi đi vào núi Lăng Vân. Nhìn thấy cổng vào của di tích vẫn đang tản ra rung chấn kịch liệt, Trần Bình tìm một chỗ đỗ máy bay lại rồi nghỉ ngơi ở ngay trong máy bay. Nhưng lại có vô vàn tiếng bàn tán ở xung quanh truyền tới tai của Trần Bình, giúp anh có thể hiểu được tình huống hiện tại của nơi này. Không ngờ hoàng tộc thượng quan cũng cho người đến đây rồi, thật tò mò muốn biết người đó là ai. Chắc chắn không phải là cường giả chiến sao. Ngài nói là vì để cho vị hoàng tử kia rèn luyện nên mới không cho phép cường giả chiến sao đi vào di tích của núi Lăng Vân. Nghe đến đây, Trần Bình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ còn có loại chuyện như thế này. Quả nhiên kẻ có tiền làm việc rất tùy hứng. Nhưng mà theo như tôi nghe ngóng được thì lần này người đến là công chúa thứ 33 tên là Thượng Quan Uyển Nhi, tu vi bát tinh hậu kỳ, chủ yếu tu luyện nguyên tố thủy. Nếu thật sự là Thượng Quan Uyển Nhi thì phiền phức rồi, cô ta chính là một nữ ác ma. Sợ cái gì, nhà họ Lý của chúng ta không phải là trốn mà một công chúa như cô ta có thể tùy ý khinh nhờn. Trần Bình biết rõ tranh đoạt trong hoàng tộc cũng vô cùng khốc liệt. Hơn nữa đây còn là hoàng tộc của Hoàng vực Tổ Long, hoàng tộc đứng đầu trong số 9 hoàng tộc lớn. Mà căn cứ vào cuộc trò chuyện của bọn họ, Trần Bình đã biết được lần này có không ít cường giả tới đây, trên cơ bản đều có tu vi thất tinh, bát tinh. Lý Nguyên của nhà họ Lý, cường giả luyện thể sư, toàn thân cứng rắn như kim cương, không gì phá nổi. Vương Long của Thành Long Nguyên, một nguyên tố sư có thể chất nam châm cực kỳ quái dị, chỉ cần trong vũ khí có thành phần của sắt thì sẽ không thể gây ra thương tổn cho anh ta. Còn cả Lạc Nguyên của Thành Vạn Thú có tinh thần mạnh mẽ dị thường, nghe đồn anh ta đang nắm giữ trong tay 3 con dị thú bát tinh đỉnh phong, trong đó còn có một con là Địa Long. Trần Bình cũng biết lần này đi tới di tích có vô vàn nguy hiểm không thể đoán trước, thế nhưng Trần Bình cũng có lá bài tẩy của chính mình. Trên người anh có 3 loại ấn ký, đây là thứ người bình thường không thể có được. Hơn nữa, Trần Bình còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Bởi vì loại người có thực lực không kém như anh lại còn là người lạ mới tới, nên sẽ có người tới thăm dò lai lịch của bọn họ. Những người này phát hiện ra ở khu vực bên ngoài có mấy vị cường giả đang ẩn nấp, mà Trần Bình cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị dò xét ra. Tên vô dụng này từ đâu tới? Chỗ này phải thuộc về tôi. Cùng với giọng nói vừa mới vang lên là một chiếc máy bay khổng lồ đang tấn công vào máy bay của Trần Bình. Trần Bình chỉ hừ lại một tiếng rồi mới mở miệng. Khởi động hệ thống phòng ngự. Đã khởi động hệ thống phòng ngự. Tiến hành bắn pháo năng lượng. Hoàn tất bổ sung năng lượng cho pháo năng lượng. Chuẩn bị bắn. Theo từng âm thanh máy móc vang lên, toàn bộ không gian liền phát ra một tràng tiếng động ầm ầm không dứt, khiến không ít người đều phải chú ý tới. Vô số năng lượng bay tán loạn trong không gian. Máy bay của Trần Bình chẳng hề bị hư hại một chút nào. mà trên chiếc máy bay khổng lồ định đánh về phía anh kia đã xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, mất khống chế, rơi thẳng xuống dưới. Bọn họ không thể ngờ được Trần Bình lại to gan đến vậy, dám trực tiếp nã pháo về phía đối phương. Bên trong chiếc máy bay tàn tạ kia xuất hiện một bóng người. Không ngờ anh ta cũng là cường giả có tu vi bát tinh. Lúc này anh ta đang vô cùng tức giận, hét lớn. Tên dân đen từ đâu tới, dám bắn hỏng máy bay của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết Trương Phong này lợi hại đến đâu. Còn dám đến địa bàn của tôi dương oai, còn không mau cút ra đây cho tôi. Đương nhiên, Trần Bình cũng sẽ ra mặt. Lúc này anh chỉ bật cười, giễu cợt một tiếng, rồi không thèm để ý đến loại tôm tép như này nữa. Loại người như anh ta chỉ là hạng tép diêu mà thôi, không cần phải so đo chấp nhận, nhưng vẫn phải dạy dỗ cho anh ta một bài học. Trường Phong nhìn thấy thái độ khinh thường của Trần Bình đối với mình, phẫn nộ hét lớn. Muốn chết! Anh ta vừa dứt lời, trên người lập tức hiện ra nguyên khí dồi dào. Anh ta giơ tay một cái, tạo ra một ngọn núi lớn, lao thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình còn chưa kịp ra tay, đã phát hiện bản thân cử động chậm chạp hơn trước rất nhiều. Không ngờ Trường Phong mà anh coi thường cũng có một chút bản lĩnh. Đối phương đánh ra một cú đấm, hóa thành ngọn núi lao về phía Trần Bình. Nhưng Trần Bình không hề tỏ ra hoảng sợ, nhanh tay hành động. Ấn ký kỷ lân ở trên trán anh chợt hiện ra, nguyên khí cũng theo đó mà bị dẫn ra ngoài. Anh cũng đánh một quyền, hóa thành một cái đầu hỏa kỷ lân, gào thét xông thẳng vào ngọn núi kia. Giây phút nhìn thấy ấn ký kỷ lân hiện ra trên trán của Trần Bình, mọi người xung quanh đều kinh ngạc hô lên. Không ngờ anh ta lại là người của hoàng tộc kỷ lân. Ha ha ha, lại xuất hiện thêm một hoàng tộc nữa, hơn nữa lại còn là hoàng tộc kỷ lân, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi. Lần này trên di tích núi Lăng Vân đúng là cường giả nhiều như mây, có lẽ vẫn còn không ít cường giả đang giấu mình ở đây. Lúc này công kích của hai người đều va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang làm rung chuyển cả đất trời. Vô số năng lượng chập chờn xuất hiện lan ra không gian xung quanh, nhưng đúng là không hề gây ra ảnh hưởng gì đến xung quanh cả. Trần Bình không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì phải khiến đối thủ bị thương nặng, nếu không sẽ dẫn đến vô số phiền phức quấn lấy không dứt. Nguyên khí toàn thân Trần Bình đều bộc phát, trong nháy mắt cả không gian xuất hiện vô số cơn bão năng lượng. Từ trong thân thể của Trần Bình truyền ra một tiếng gầm mạnh mẽ, dường như bên trong cơ thể anh đang ẩn chứa một con dã thú năng lượng khổng lồ. Giây tiếp theo, Trần Bình biến thành một người khổng lồ cao mấy chục mét ngay trước mắt tất cả mọi người. Toàn thân anh tỏa ra ngọn lửa nóng rực, trông anh giống như một người kỳ lân khổng lồ. Hai tay của Trần Bình nắm lại thật chặt rồi đánh tới Trương Phong, từng động tác đều thuần thục như nước chảy mây trôi. Ngay lúc Trần Bình tung quyền ra, không gian xung quanh đều vang lên tiếng rung động ầm ầm. Trương Phong kia bị làm cho kinh hãi một hồi, lúc này mới gào lên một tiếng. Núi non trùng điệp. Trong nháy mắt, vô số nguyên khí đều hiện lên, tạo thành một chiếc áo giáp thật dày, bao bọc trên người Trương Phong, mà núi đá xung quanh cũng bay về phía Trương Phong hội tụ lại. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, Trương Phong cũng biến thành một người khổng lồ, toàn thân được núi đá bao bọc lấy. Uỳnh! Một tiếng động thật lớn vang lên, hai người trực tiếp đâm thẳng vào nhau, khiến không gian xung quanh bị xáo động. Năng lượng bay tán loạn đầy trời như sóng nước dập dờn lan dần ra xung quanh. Đợi đến khi bụi đất dần tản đi, tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy bóng dáng của Trần Bình ở giữa sân. Còn Trương Phong đã không thấy tăm hơi đâu cả. Chỗ anh ta đứng ban đầu chỉ còn lại một hố lớn cực sâu. Mãi cho đến khi Trần Bình leo lên máy bay, bắt đầu nghỉ ngơi, thì mọi người xung quanh mới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Thật không ngờ, cái vị hoàng tộc kỳ lân này lại có thể thức tỉnh được pháp khí, chẳng mấy chốc sẽ có trò hay để xem thôi. Ha ha ha, pháp khí thức tỉnh này thật là lợi hại, Trương Phong đó là nguyên tố sư bát tinh trung kỳ đó. Hơn nữa, anh ta còn là nguyên tố sư hệ thổ, có khả năng phòng thủ mạnh nhất đó, thế mà lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Đến tận lúc này, Trương Phong mới chật vật bò lên khỏi chiếc hố sâu kia. Trên thân anh ta có rất nhiều vết thương lớn, trong lòng cũng không ngừng thầm mắng, bản thân đen đủi. Anh ta mặt mày xám xịt bỏ đi mất. Lần này không còn ai đuôi mù mà chạy tới trêu chọc Trần Bình thêm nữa. Trần Bình cũng chỉ lặng lặng chờ đợi di tích mở ra. Thời gian dần dần trôi qua, năng lượng chập chờn ở cổng vào của núi Lăng Vân cũng càng lúc càng lớn. Bên trong tản ra năng lượng khiến những người xung quanh phải lùi bước. Năng lượng tán loạn mãnh liệt đang không ngừng tràn ra ngoài không gian. Bên trong còn có mùi hương thoang thoảng của linh dược. Thấy vậy, không ít người đều nóng lòng muốn đoạt lấy. Năng lượng càng bị rối loạn, càng chứng minh được thời gian tồn tại của di tích này càng lâu dài hơn. Đồng thời trong di tích cũng càng có nhiều bảo vật và linh dược quý hiếm. Đương nhiên, cùng lúc cổng vào di tích đang dần mở ra, thì xung quanh lại càng có thêm nhiều cường giả tụ tập lại. Bên trong những cường giả đó còn có một vài người đến từ thánh địa cổ lão. Đây là lần đầu tiên Trần Bình được tận mắt nhìn thấy người của thế lực cấp thánh địa trên đại lục Sao Băng. Trong số đó, người bị chú ý tới nhiều nhất chính là Bách Hoa Tiên Tử của thánh địa Bách Hoa. Khi nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, Trần Bình không khỏi nhớ đến Bách Hoa Cốc, nhớ đến người con gái khi ấy. Thật đáng tiếc, cảnh còn người mất, vị Bách Hoa Tiên Tử này cũng không phải là cô ấy. Đương nhiên, còn có cả thánh tử của thánh địa Thiên Nguyên là Lý Nguyên Phong. Bọn họ đều là cường giả 8 sao. Trong đó, Bách Hoa Tiên Tử càng khiến cho Trần Bình cảm thấy kinh hãi. Mặc dù cô ta đeo khăn che mặt, nhưng công pháp tu luyện của cô ta càng khiến cho anh phải nâng cao cảnh giác, tinh thần bất ổn. Đêm đến, sắc trời mới chuyển tối, nhưng toàn bộ núi Lăng Vân đều được chiếu sáng bởi hàng ngàn bó đuốc. Uỳnh uỳnh, uỳnh. Chợt có một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trên bầu trời bị bao phủ bởi năng lượng tán loạn, vô số nguyên khí tụ tập tạo thành cơn gió năng lượng, càn quét toàn bộ núi Lăng Vân trong nháy mắt. Máy bay của Trần Bình cũng bị cơn gió này làm cho rung chuyển. Trần Bình lập tức bừng tỉnh, di tích chuẩn bị mở ra rồi. Trần Bình nhanh chóng thu hồi máy bay, rồi hạ người xuống ngọn núi bên cạnh, quan sát vô số cơn bão năng lượng đang kéo tới. Trên người anh lại xuất hiện một chiếc áo giáp được tạo thành từ nguyên tố hỏa. Cho dù cơn bão kia có công kích mạnh mẽ như thế nào, thì chiếc áo giáp vẫn không bị hư tổn dù chỉ một chút. Sau khi đợt bão năng lượng cuối cùng qua đi, có rất nhiều bóng người như châu chấu đồng loạt chạy thẳng vào cổng vào của di tích. Trong không gian vang lên tiếng xe gió vun vút bay, nhưng mà đa phần đều vẫn còn cẩn trọng quan sát, bởi vì mỗi một khu di tích đều có cấm chế khác nhau. Quả nhiên, có một người nóng lòng lái máy bay muốn vọt thẳng vào trong, nhưng đó vừa mới đến gần cánh cổng đã bị nổ tung, đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người đều ngao ngán lắc đầu, những người này quá nóng vội. Ngay sau đó, mọi người dùng đủ loại thủ đoạn để thăm dò, nào là máy bay không người lái, robot thông minh đều lần lượt bị ném vào. Chỉ đáng tiếc, tất cả đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Thế nhưng khi dị thú tiến vào thì lại không bị sao cả. Đây là thủ đoạn của luyện thú sư. Mọi người cũng lập tức hiểu ra, bắt đầu có nhiều người trực tiếp xông lên, bay thẳng vào cánh cổng. Trần Bình cũng không ngoại lệ, lập tức chạy thẳng tới đó. Xung quanh anh là hàng ngàn bóng người ẩn hiện. Trong lối vào của di tích bị bao trùm bởi một màu đen kịt, tản ra năng lượng dao động như một quái thú thôn phệ con người. Trần Bình không chút do dự, dứt khoát bước chân đi vào bên trong. Trong giây phút ấy, trời đất quay cuồng, thế giới xung quanh trở nên tối đen như mực, chỉ có vô số năng lượng đang không ngừng dao động. Trong nguồn năng lượng đó lại có một lực lượng kỳ lạ liên tục ăn mòn chiếc áo giáp trên người Trần Bình. Chỉ trong nháy mắt, Trần Bình đã xuất hiện tại một thế giới mới lạ hoàn toàn. Giữa trời đất tràn đầy nguyên khí dồi dào, Trần Bình chỉ mới hít vào một hơi đã cảm thấy bức tường vô hình ngăn cản tu vi nâng cao của mình đã dần buông lỏng. Xung quanh anh là một dãy rừng rậm rộng lớn, kéo dài vô tận. Cây cối cao lớn vọt thẳng lên tầng mây. Trần Bình ở trong đó tựa như một con kiến nhỏ bé yếu ớt. Khi nhìn thấy xung quanh đều là linh dược quý hiếm, Trần Bình càng thêm vui mừng. Toàn bộ thế giới này tràn ngập sức sống mãnh liệt, nhưng Trần Bình cũng cảm nhận được sự nguy hiểm ở bên trong. Dường như bên cạnh mỗi một gốc linh dược đều có yêu thú hoặc dị thú bảo hộ không cho kẻ khác cướp đi. Mà vừa rồi rõ ràng có rất nhiều người xông vào đây, thế nhưng hiện giờ Trần Bình lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của một ai, chứng tỏ nơi này cực kỳ rộng lớn. Trần Bình thấy cách đó không xa có một gốc huyết sâm, bên trên lá cây xanh biếc hiện lên từng hàng huyết văn đỏ rực, lại còn lóe lên ánh sáng. Xem ra đấy chính là thứ tốt. Thế nhưng điều kỳ lạ là Trần Bình không hề cảm nhận được nguy hiểm. Điều này khiến cho anh càng thêm cảnh giác. Cảm giác lúc này không giống với lúc vừa rồi. Trần Bình vừa định đưa tay ra hái thì một tia ánh sáng lạnh lẽo liền đánh tới. Anh phản ứng nhanh nhạy, lập tức nghiêng người né tránh. Tia sáng kia liền bắn vào cành cây của một cái cây khổng lồ ở đằng sau lưng anh. Ngay sau đó, cái cây kia trở nên khô héo trong nháy mắt rồi bị đông cứng thành một khối băng. Dùng mắt thường cũng có thể nhận ra sự thay đổi đột ngột này. Trần Bình thấy vậy không khỏi thở dài buồn bực. Mặc dù công kích này không chí mạng nhưng cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Mà hiện giờ anh vẫn chưa biết ở bên trong di tích này còn có bao nhiêu thủ đoạn quỷ dị nào khác. Xem ra anh vẫn phải cẩn thận đề phòng mới được. Một giây sau, trên cành cây ở trước mặt Trần Bình chợt xuất hiện một con rắn yêu màu trắng muốt. Cái lưỡi của nó liên tục thẻ ra nuốt vào, cả người tản ra khí lạnh. Mặc dù cơ thể của nó chỉ dài có mấy mét, nhưng Trần Bình cũng không vì vậy mà chủ quan xem thường nó. Trên tay anh ngưng tụ thành một ngọn lửa đỏ rực rồi chộp thẳng vào người con rắn yêu kia. Con rắn yêu kêu ré lên một tiếng rồi phun ra một tia khí lạnh. Trong phạm vi mấy mét xung quanh nó đều xuất hiện băng tuyết. Trần Bình đổi từ thế trường thành nắm đấm tung ra ngọn lửa nóng rực. Hai đạo công kích trực tiếp biến mất giữa không trung, không hề gây ra bất kỳ dao động nào. Ngay sau đó, Trần Bình nhanh chóng giơ tay chộp tới con rắn yêu, không cho nó bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trần Bình bắt được con yêu xà kia trong nháy mắt. Sau đó anh cảm thấy có hàn khí từ trên người con yêu xà kia tỏa ra, khiến cho cơ thể của Trần Bình bị ảnh hưởng, làm cho sự lưu thông của máu bị chậm lại. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, tỏa ra rất nhiều nguyên khí, sau đó hóa chúng thành những ngọn lửa. Con yêu xà kêu lên một tiếng đau đớn, ngay lập tức dùng cơ thể của mình quấn quanh cánh tay của Trần Bình. Cơ thể của nó còn dính một ít độc tố, nhưng đối thủ của nó lại là Trần Bình, nên nó chỉ còn con đường chết mà thôi. Ngay sau đó, Trần Bình như hóa thành một người lửa khổng lồ, biến con yêu xà đó thành tro. Sau khi Trần Bình nhận được một cây huyết sâm, anh mới phát hiện ra xung quanh không còn một con yêu quái nào nữa. Hóa ra yêu quái cũng phải phân chia lãnh thổ như vậy. Nhưng xung quanh khu vực này, huyết sâm mà Trần Bình vừa thu được không phải là thứ giá trị nhất. Nó là một món linh dược thông thường, ai cũng có thể có được. Trần Bình tiếp tục đi thăm dò ở xung quanh. Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh đã kiểm tra hết được khu vực này. Anh thu hoạch được khá nhiều thứ, nhưng anh đã mất cảnh giác để cho một con yêu quái làm cho bị thương, mặc dù đó chỉ là một vết thương nhẹ. Có điều trong quá trình tìm hiểu, anh đã có được một chút manh mối. Đây là di tích của một môn phái cổ xưa. Hơn nữa, môn phái này còn có một vườn thuốc, cho nên Trần Bình cho rằng thứ quý giá nhất trong khu di tích này có lẽ chính là vườn thuốc đó. Những thứ khác chỉ là những linh dược tầm thường, không đáng để so sánh với khu vườn này. Dựa vào những tin tức mà Trần Bình nhận được khi đọc ở tấm bia đá, thì có thể nơi này vẫn còn có một điều gì đó khác mà Trần Bình chưa nhìn ra được. Cứ như vậy, Trần Bình bắt đầu xuất phát. Nhưng có một chuyện không may, đó chính là anh không thể sử dụng máy bay được nữa, chỉ có thể tự mình bay lên thôi. Địa hình kỳ lạ ở đây có thể khiến cho anh gặp rắc rối khi dùng máy bay. Ngày thứ hai, trên đường đi anh có gặp mặt một vài người, nhưng bọn họ và anh không hề quen biết nên anh cũng không quá để ý đến. Nhưng đến ngày thứ ba, khi Trần Bình đang ở trong một hẻm núi thì phát hiện ra một cây linh chi có tuổi đời phải được hàng nghìn năm rồi. Cây ngọc linh chi này không hề đơn giản, chỉ cần mang đi bán sẽ được hàng trăm triệu đồng. Hơn nữa, đối với các thương nhân trong thành phố thì cây ngọc linh chi này là vô giá. Hơn nữa, nó còn có thể dùng để cứu người. Chỉ cần người đó vẫn còn hơi thở thì nó có thể giúp cho người đó khỏe mạnh trở lại. Không biết nó có tác dụng đối với ông không nữa. Xem ra chuyến đi này anh không lỗ rồi. Sau khi Trần Bình vừa đánh bại bọn yêu quái ở đây xong, đang định mang cây ngọc linh chi kia về thì đột nhiên có một lưỡi dao sắc nhọn lao tới hướng về phía anh. Trần Bình xoay người tránh đi, anh nhìn thấy một vị tiên nữ từ trên trời giáng xuống, chính là Bách Hoa Tiên Tử của Thánh Địa Bách Hoa. Vị tiên nữ này, tôi đang rất cần cây ngọc linh chi này, không biết cô có thể tặng nó cho tôi không? Tôi sẵn sàng bồi thường cho anh bằng 100.000 linh thạch. Dứt lời, cơ thể của Bách Hoa Tiên Tử bắt đầu tỏa ra một mùi hương bí ẩn. Trong phút chốc, khiến đầu óc của Trần Bình không còn tỉnh táo nữa. Đang định mở miệng nói câu đồng ý thì đột nhiên Trần Bình tỉnh táo trở lại, trong lòng thầm mắng còn yêu nữ kia. Cây ngọc linh chi này ít nhất phải được 1 triệu linh thạch, thế mà Bách Hoa tiên tử chỉ trả cho anh 100.000 linh thạch thôi sao? Ngay sau đó Trần Bình mỉm cười khinh thường. Ha ha ha, Bách Hoa tiên tử, không ngờ cô lại dùng cách này để đối phó với tôi đấy. Cây ngọc linh chi này có thể bán được đến cả 1 triệu linh thạch đấy. Trần Bình còn chưa nói hết câu đã làm cho Bách Hoa tiên tử không khỏi sừng sốt. Không ngờ mỹ thuật của mình lại không có tác dụng với anh. Ha ha, e là anh không thể mang nó ra khỏi đây rồi. Bách Hoa tiên tử vừa nói xong thì trực tiếp lao đến muốn giành lấy cây ngọc linh chi kia. Nhưng làm sao Trần Bình có thể để cho Bách Hoa tiên tử muốn làm gì thì làm được. Trên người anh tỏa ra một làn sóng, nguồn năng lượng trên người anh bắt đầu tỏa ra. Toàn thân anh đều bị một ngọn lửa bao phủ. Trong khoảnh khắc, Trần Bình biến thành một ngọn lửa khổng lồ, cao vài chục mét. Chỉ cần một cú đá là đủ khiến cho cả không gian bị rung chuyển. Bách Hoa tiên tử không ngờ Trần Bình lại dùng lực mạnh như vậy, khiến cơ thể bị văng ra xa. Khi Bách Hoa tiên tử vẫn đang sững sờ nhìn Trần Bình, thì anh đã hái được cây ngọc linh chi đó rồi bỏ vào túi của mình. Hừ, Bách Hoa trận. Bách Hoa tiên tử hừ một tiếng, sau đó vô số hạt giống từ tay cô ta bay đi trong không gian. Sau đó, trên sử dụng nguyên khí làm cho các hạt giống vừa mới bị phân tán kia nở rộ rồi liên kết với nhau. Trong nháy mắt, chúng đã biến thành một biển hoa cực lớn. Trần Bình bị giữ lại trong biển hoa đó. Bách Hoa trận bắt đầu tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Thế nhưng hương thơm đó không có độc, cũng không gây hại cho người khác, chỉ khiến cho Trần Bình mất tỉnh táo mà thôi. Trần Bình sừng sốt, sau đó nổi giận hét lên một tiếng. Thần quyền kỳ lân! Bùm bùm, bùm bùm. Anh tung ra một cú đấm, khiến nó biến thành những quyền ảnh trên bầu trời, tạo thành một loạt hư ảnh hỏa kỳ lân ở trên không trung, sau đó đốt cháy không khí ở xung quanh. Nguyên khí của toàn bộ không gian bị hỏa kỳ lân trực tiếp hấp thu, hóa thành một bầu trời đầy lửa, sau đó lan ra khắp Bách Hoa trận. Bùm! Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian xảy ra va chạm, gây ra một tiếng động lớn. Vô số những cơn lốc mang theo lửa bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ Bách Hoa trận lập tức bị những cơn lốc lửa tấn công. Nhưng càng đánh thì Bách Hoa trận càng xuất hiện thêm nhiều hoa, sau đó kết thành một bức tường lớn tấn công Trần Bình. Chúng cứ như vậy mà tấn công hết đợt này đến đợt khác, không để lộ một kẽ hở, như thể đang bẫy Trần Bình ở trong đó vậy. Xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều những bông hoa, sau đó chúng không ngừng hấp thu nguyên khí ở xung quanh. Lúc này Trần Bình đã biến thành một ngọn lửa khổng lồ, cao cả 100 mét, nguyên khí trên người không ngừng tỏa ra. Các đòn công kích của Bách Hoa trận chưa cả chạm vào cơ thể Trần Bình đã bị ngọn lửa trên người anh biến thành tro bụi. Nhưng Trần Bình biết đây không phải là cách để anh có thể chạy thoát. Trong khi anh đang sử dụng nguyên khí trong cơ thể như thế này, thì Bách Hoa tiên tử có thể đang sử dụng Bách Hoa trận để hấp thu nguyên khí của không gian xung quanh. Trần Bình khẽ cau mày, Bách Hoa tiên tử đang ở trong Bách Hoa trận. Chỉ cần anh tìm được vị trí của cô ta, thì Bách Hoa trận sẽ được phá giải. Trần Bình nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tâm trí để tìm kiếm điểm khác thường trong biển hoa khổng lồ kia. Một lúc sau, Trần Bình mở mắt ra, anh tìm được rồi. Anh nở một nụ cười, ngọn lửa khổng lồ cao cả 100 mét, ngay lập tức thay đổi trở về hình dáng ban đầu. Sau đó, vô số đòn tấn công lại kéo tới. Nhưng lần này, cấp độ ngọn lửa của Trần Bình còn cao hơn trước. Anh đã cố gắng đẩy sức mạnh đạt đến đỉnh điểm trong vòng 7 giây. Vô số đòn tấn công của đối phương đã lập tức biến thành tro bụi. Lúc này, một đôi cánh kỳ lân vồ ra từ đằng sau lưng của Trần Bình. Sau đó, anh lập tức biến mất. Bách Hoa tiên tử đang ở trong Bách Hoa trận cũng phải giật mình lo sợ. Nhưng ngay sau đó, cô ta cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện và đánh thẳng vào người cô ta. Ầm! Toàn bộ không gian vang lên một tiếng ầm lớn, đi cùng với nó là một cơn gió lớn thổi đến, khiến cho cơ thể của Bách Hoa tiên tử bị đánh văng ra ngoài. Bách Hoa trận cũng hoàn toàn biến mất. Mặc dù Bách Hoa tiên tử vừa lãnh trọn cú đánh của Trần Bình, nhưng cô ta lại không hề bị thương, giống như cô ta vừa được mặc thêm bộ giáp vậy. Sau đó, Trần Bình còn chưa kịp làm gì thêm, thì từ đằng xa có tiếng động, xuất hiện vài bóng người. Một trong những người đó nhìn thấy Bách Hoa tiên tử bị đánh bay ra ngoài, lập tức kêu lên: "Tiên tử, có sao không? Bị thương có nghiêm trọng không? Là ai dám làm cho Bách Hoa tiên tử bị thương vậy? Đúng là chán sống rồi mà." Âm thanh kia phát ra từ Lý Nguyên Phong của Thánh Điện Thiên Nguyên. Lúc này ánh mắt của anh ta nhìn Trần Bình rất lạnh lùng rồi nói: "Chỉ là một hoàng tử của hoàng tộc Kỳ Lân nhỏ nhoi mà cũng dám phá phách dương oai ở đây sao?" Trần Bình nhìn anh ta rồi cười một tiếng, không chút quan tâm. Đánh không lại chẳng nhẽ không thể chạy sao? Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Bình, Lý Nguyên Phong cười nhạt một tiếng: "Nếu anh đã muốn chết như vậy thì tôi đây sẽ hoàn thành nguyện vọng đó cho anh." Khi Lý Nguyên Phong chuẩn bị tấn công thì giọng nói của Bách Hoa tiên tử vang lên: "Trần Bình, anh chỉ cần giao ra Ngọc Linh Chi thì chúng tôi sẽ để anh đi ngay lập tức, anh thấy sao?" Vừa nghe đến Ngọc Linh Chi, mấy người xung quanh đều lộ ra ánh mắt tham lam. Lúc này họ càng không thể để Trần Bình chạy thoát. "Các người muốn Ngọc Linh Chi thì tự mình tới lấy đi." Trần Bình lạnh lùng nói. Lần này Lý Nguyên Phong muốn ra tay chắc hẳn là muốn để cho Bách Hoa tiên tử nhìn thấy sức mạnh của mình. Thanh kiếm trên tay anh ta trong nháy mắt đã biến thành vô số kiếm quang đánh thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình không chút sợ hãi, một quyền rồi lại một quyền được đánh ra. Chỉ vài giây thôi làm cho cả không gian tràn ngập kiếm quang. Sau khi Lý Nguyên Phong nhìn thấy hành động của Trần Bình thì lập tức cười mỉa một tiếng. Trên tay anh ta nhanh chóng xuất hiện một hộp kiếm. Chớp mắt một cái, trong hộp kiếm bay ra một vài đạo kiếm quang sắc bén. Khi kiếm quang xuất hiện thì toàn bộ không gian đều vang lên tiếng kiếm chạm nhau. Âm thanh này làm cho Trần Bình cảnh giác. Đấy nhất định là một binh khí thần thông nào đó. Trong nháy mắt, mấy đạo kiếm quang lại biến thành một tia sáng đánh thẳng về phía của Trần Bình. Anh lập tức hét lên một tiếng, hai tay liên tục đánh ra quyền ảnh tràn ngập trên bầu trời. Đoàng, một tiếng vang lớn được tạo ra bởi cú va chạm vừa rồi, vài thanh kiếm quang bị đánh bay ra ngoài. Tay Trần Bình lúc này đã chẳng chịt vết thương, không có chỗ nào lành lặn cả. Đến lúc này Trần Bình mới thấy có một vài đạo kiếm quang lại toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lý Nguyên Phong cười một tiếng đầy mỉa mai: "Anh đã thấy được Càn Nguyên Thánh Địa thần binh lợi hại như thế nào chưa? Kiếm khí Trường Hà." Theo tiếng hô của Lý Nguyên Phong, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện cơ man kiếm quang. Kết hợp với kiếm quang lúc nãy, tạo thành một thế trận bằng kiếm vô cùng đáng sợ. Tiếng kim loại chạm nhau inh ỏi như muốn xé rách không khí vậy. Từng đợt âm thanh mang âm hưởng sắc bén vang lên. Trong nháy mắt, vô số thanh kiếm nhanh chóng đâm về phía Trần Bình. Nguyên khí trong trời đất không ngừng bị những thanh kiếm kia hút lấy. Trần Bình nhíu mày, quát lạnh một tiếng: "Thường Long kiếm!" Trần Bình vừa dứt lời, trong không gian xuất hiện một thanh kiếm đen nhánh. Trên chuôi kiếm khắc một cái đầu rồng, khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy sợ hãi. Thường Long kiếm xuất hiện, toàn bộ không gian lại vang lên tiếng kiếm ngân. Kiếm trong không gian thi nhau run rẩy như là đang sợ hãi Thường Long kiếm vậy. Mấy người ở phía sau Lý Nguyên Phong ngạc nhiên nói to: "Anh ta vậy mà lại có thanh khí, không có khả năng. Thánh tử cẩn thận, đây thật sự là một thanh khí đó." Nghe được lời này, trong mắt Lý Nguyên Phong không hề có sự sợ hãi, lập tức hừ một tiếng: "Thánh khí gì chứ, đợi lát nữa nó cũng trở thành đồ của ta mà thôi." Nói xong, nguyên khí trên người anh ta tỏa ra bốn phía, những thanh kiếm kia chuyển động với tốc độ ngày càng nhanh, bay thẳng đến Trần Bình mà chém. Tay của anh cầm kiếm, quyết điều khiển Thương Long kiếm lơ lửng trong không trung. Nguyên khí từ trong người anh ảo ạt tuôn ra, trực tiếp truyền vào thân kiếm. Dầm, một trận nổ vang, quanh Thương Long kiếm hiện ra một kiếm quang cực lớn. Lúc này đây, phát ra vô số âm thanh hì vang. Thương Long kiếm cũng có kiếm linh tâm ý tương thông với Trần Bình, lúc này đây đang tràn ngập khắp không gian. Đi! Theo lệnh của Trần Bình, Thương Long kiếm mang theo hình dáng to lớn, trực tiếp đâm xuyên qua màn kiếm dày đặc kia. Ầm ầm, ầm, âm thanh vang vọng khắp nơi, toàn bộ không gian tràn ngập kiếm ý. Xung quanh cỏ cây đã bị chia năm xẻ bảy, sơ xác vô cùng. Vô số năng lượng bị giải phóng đang vẩn bay, còn anh và Lý Nguyên Phong đều bị gió cuốn văng ra xa. Lý Nguyên Phong thấy mình không bắt được Trần Bình, lập tức quát lạnh: "Kiếm chủ thiên địa!" Kiếm khí vừa tan đi, trong nháy mắt đã ngừng tụ lại. Chỉ tốn một chút thời gian, nó đã biến thành một thanh kiếm cực lớn. toàn bộ kiếm quang ngập tràn trong đất trời ngân lên, toa ra vô số kiếm khí. Nguyên khí trong thiên địa hóa thành từng dải dài, không ngừng vờn bay xung quanh thanh kiếm. Bằng mắt thường Trần Bình có thể thấy được kiếm quang kia đang chuyển động với tốc độ ngày càng nhanh. Vẻ mặt anh trở nên khó coi, anh có thể cảm nhận được áp lực từ thanh kiếm kia. Đối thủ tu luyện ở thánh địa quả thật không thể xem thường. Thường Long kiếm cũng rung lên một cách hưng phấn, hình như nó đang muốn thể hiện uy lực của mình. Nhưng Trần Bình biết nếu không có kiếm quyết phối hợp thì chắc chắn anh không thể thắng được, vậy nên chỉ có thể dùng trận kỳ lân mà thôi. Nhưng Trần Bình không kịp khởi động trận kỳ lân thì Lý Nguyên Phong quát lạnh một tiếng. Giết! Kiếm quang to lớn, nháy mắt hóa thành một cơn lốc quấn về phía Trần Bình, khiến cho toàn bộ không gian rung lên. Trần Bình nhíu mày, trên người anh ánh sáng lập lòe, khiên huyền vũ xuất hiện che chắn khắp cơ thể Trần Bình không chừa một chỗ. Thường Long kiếm cũng là phát ra âm thanh thật lớn, hướng tới kiếm quang mà đánh. Dầm! Sau một tiếng vang lớn, sóng xung kích tạo thành từng đợt lưu lại dư âm trong không khí, mà nơi va chạm lại xuất hiện một cái khe, Trần Bình cũng bị gió lốc đánh văng ra ngoài. Thương Long kiếm tuy rằng không có bị hư hại gì, cũng là bị đánh bay đi ra ngoài. Lý Nguyên Phong dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Trần Bình, lạnh lùng nói: "Quả nhiên là kẻ không ra gì." "Ha ha, thánh tử thật mạnh mẽ, một tên hoàng tử nghèo hèn sao có thể so sánh được chứ?" "Đúng vậy, hoàng tộc Kỳ Lân nhiều người như vậy, có khi đây lại là kẻ giả mạo." "Thánh tử bắt lấy anh ta, thánh khí đâu phải là thứ anh ta có thể sử dụng." Âm thanh trào phúng lẫn tán thưởng xuất hiện làm Lý Nguyên Phong rất là vui vẻ, nhưng là Bách Hoa tiên tử lại là không hề vui vẻ như vậy. Trực giác nói cho cô ta biết người tên Trần Bình này không có đơn giản. Quả nhiên ngay sau đó Trần Bình xuất hiện, toàn thân không bị tổn hại gì, thanh kiếm trên tay cũng là phát ra vô số ánh sáng. Nguyên khí mạnh mẽ, căng đầy, không ngừng truyền vào thân kiếm, mà Thương Long kiếm lúc này đã đỏ bừng lên, tỏa ánh sáng, rồi sau đó bay lên, phá đi kiếm trận của Lý Nguyên Phong. Lạ lùng hơn chính là trên mỗi một kiếm quang đều xuất hiện ánh lửa màu đỏ. Kiếm trận kỳ lân! Theo mệnh lệnh của Trần Bình, kiếm quang đầy trời, nháy mắt biến thành một kiếm trận, đem bắt nhốt mấy người kia lại ở trong đó. Mặt Lý Nguyên Phong tỏ ra lạnh lùng, tức giận hét lên: "Đi chết đi!" Nhưng là không đợi anh ta ra tay, vô số kiếm khí từ kiếm trận kỳ lân đã bắn ra, mà mục tiêu là người bị nhốt ở trong trận. Lý Nguyên Phong cùng Bách Hoa tiên tử nhanh chóng ra tay, không ngừng đánh rơi kiếm quang. Nhưng là bọn họ cũng phát hiện ra một vấn đề là bên trong kiếm trận ngày một nóng. "Phá trận ngay bây giờ, nếu không đợi lát nữa sẽ rất phiền phức." Bách Hoa tiên tử nói, Lý Nguyên Phong cũng không phải kẻ ngốc. Anh ta cũng tự biết nên kiếm ở trong tay không ngừng vung lên tấn công vào trận, nhưng toàn bộ kiếm trận lại không hề sứt mẻ tí nào, mà Trần Bình ở ngoài đang không ngừng truyền nguyên khí vào kiếm trận, ấn ký kỳ lân trên trán cũng đỏ một vùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.